Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1259, Ma Đầu Tứ Ngược. Góc truyện audio.com. Nàng cùng Vương Thu Minh đến Trung Nguyên tu tiên giới. Một là du lịch, nhờ vào đó hóa giải bình cảnh. Hai là vì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh yểm trợ. Dựa theo kế hoạch, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muộn một chút cũng sẽ đến Trung Nguyên tu tiên giới. Vương Thanh Linh muốn làm chính là cao điệu làm việc, để thế lực khác đều biết nàng tại Đại Yên Vương Triều hoạt động. Nàng thì đối ngoại tuyên bố, Thanh Liên Tiên Lữ cũng tới đến Trung Nguyên tu tiên giới. Nàng làm rất thành công. Đi vào Đại Yên Vương Triều về sau, nàng rộng khắp tham gia các loại cỡ lớn khánh điền, theo cái khác tu sĩ cấp cao giao lưu khu trùng ngự thú chi thuật. Bách Linh Tiên Tử chi danh tại Đại Yên Vương Triều rộng khắp lưu truyền. Nàng có thể nhanh như vậy khai hỏa danh khí, theo Vương Thanh Sơn có rất lớn quan hệ. Vương Thanh Sơn phía trước tại Đại Yên Vương Triều du lịch, cũng là rộng khắp tham gia các loại khánh điền, đánh bại không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, danh chấn nhất thời. Vương Thanh Linh là Vương Thanh Sơn đường muội, mượn nhờ Vương Thanh Sơn danh khí, Vương Thanh Linh tại Đại Yên Vương Triều trôi qua rất không tệ. Vương Tiểu Hữu giảng không tệ. Cái khác Tiểu Hữu nếu là có cái gì kiến giải, cũng có thể đi lên giảng đạo. Giảng đạo đại hội không hạn tu vi giới tính tuổi tác. Bất kỳ cái gì tu sĩ đều có thể đi lên giảng đạo. Nho sinh trung niên vẻ mặt ôn hòa nói. Để cho người ta nghe cảm giác thật thoải mái. U Nguyệt Châu mỗi hơn trăm năm đều sẽ tổ chức một lần giảng đạo đại hội. Trao đổi lẫn nhau, khu trùng ngự thú, gieo trồng, luyện đan, liệp yêu, bày trận, luyện khí đều có liên quan đến. Khổng Thánh Nhân đưa ra hữu giáo vô loại lý niệm, thu đồ không nhìn ra thân. Trung Nguyên tu tiên giới đem, hữu giáo vô loại, cái này nhất lý niệm phát dương quang đại. Vô luận tu vi cao thấp, nắm giữ kỹ nghệ mạnh yếu, đều đáng giá tôn trọng. Bởi vậy, mỗi lần U Nguyệt Châu tổ chức giảng đạo đại hội, đều sẽ có đại lượng tu tiên giả tham gia. Từ luyện khí đến nguyên anh đều có. Vương Thanh Linh xông hai vị nguyên anh tu sĩ doanh thân thi lễ. Trở lại Vương Thu Minh bên cạnh, Trung Nguyên tu tiên giới coi trọng lễ giáo. Bọn hắn nhập gia tùy tục. Quen thuộc hành lễ, một tên mặt trắng không râu, đầu đội văn sĩ khăn trùm đầu áo trắng nho sinh bước nhanh đi lên trước. Hắn trước xông nho sinh trung niên cùng váy xanh đạo cô cúi người hành lễ. Lại đối chúng tu sĩ liền ôm quyền, khách khí nói ra, tại hạ Hồ Bân, gặp qua các vị đạo hữu, tại hạ am hiểu vẽ tranh, nhất là hội họa nhân vật, quảng cáo. Áo trắng nho sinh chậm rãi mà nói. Nói đến hội họa, bản thân cái này cũng là một loại đạo. Cảnh tượng giống nhau, khác biệt họa sĩ hội họa đi ra ý cảnh không? Họa phản ứng là tu tiên giả đối đạo lý giải. Có nhân thích hội họa sơn thủy. Có nhân thích họa sĩ. Có nhân hội họa kỳ cầm dị thú yêu ma quỷ quái. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đối với cái này đều không có hứng thú. Bất quá bọn hắn vậy không có lộ ra không nhịn được biểu lộ. Chăm chú nghe giảng, Hồ Bân giảng giải hoàn tất. Có một ít vẫn chưa thỏa mãn. Lấy ra giấy mực bút nghiên. Tại chỗ vẽ tranh, sau nửa canh giờ, hắn thu bút, một đạo pháp quyết đánh vào giấy vẽ thượng. Giấy vẽ sáng lên một trận nhu hòa bạch quang. Bay đến giữa không trung. Vẽ lên là một đám tu sĩ vây quanh một tên váy xanh thiếu phụ. Váy xanh thiếu phụ trên quần áo có liên hoa tiêu ký. Hiển nhiên là Vương Thanh Linh. Vương phu nhân, chương này vạn tiên luận đạo đồ đưa cho ngươi. Nhỏ nhỏ tâm ý, không đáng nhắc đến. Hồ Bân đem họa đưa cho Vương Thanh Linh. Thành khẩn nói, hắn xuất thân U Nguyệt Châu tu tiên đại tộc Hồ gia. Hồ gia có hai vị nguyên anh tu sĩ. Vương Thanh Linh đối xử mọi người chân thành. Hồ Bân vui với kết giao Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh nói lời cảm tạ. Nhận chương này vạn tiên luận đạo đồ. Vương phu nhân, Vương đạo hữu, Luận đạo đại hội cũng kém không nhiều phải kết thúc. Các ngươi khó được tới một chuyến Đại Yên Vương triều. Tại hạ đêm nay tại Kim Trúc lâu thiết yến chiêu đãi nhị vị đạo hữu. Còn muốn hai vị đạo hữu nhất định đến dự. Hồ Bân dùng một loại thân thiện ngữ khí nói. Tốt, chúng ta nhất định đúng giờ dự tiệc. Vương Thanh Linh đáp ứng. Nàng cũng nghĩ nhiều kết giao mấy vị đồng đạo. Vương Thu Minh muốn nói lại thôi. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Một chén trà thời gian về sau. Nguyên Anh tu sĩ tuyên bố luận đạo đại hội kết thúc. Chúng tu sĩ tán đi. Ai về nhà nấy. Trở lại chỗ ở, Vương Thu Minh lấy ra trà diệp pha trà. Hai người thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thập cô, theo nhiều như vậy đạo hữu giao lưu. Ta cảm giác bình cảnh có chỗ buông lỏng. Ngươi đây, Vương Thu Minh uống một hớp nước trà. Có một ít hưng phấn hỏi. Ta còn là như cũ. Trung Nguyên tu tiên giới thư ngốc tử nhiều lắm. Bọn hắn giảng thi từ ca phú. Ta căn bản không hứng thú. Ta dự định chạm tiếp theo đi thăm viếng mộ dung vương tộc. Cùng bọn hắn giao lưu khu trùng ngự thú chi thuật. Vương Thanh Linh đối thi từ ca phú không có hứng thú. Bất quá theo lễ phép. Nàng lại không thể biểu hiện ra không kiên nhẫn. Kiên trì nghe tiếp. Những cái kia nho sinh mở miệng ngậm miệng tửu tử nói. Vương Thanh Linh cảm giác rất vô vị. Dự định đi thăm viếng mộ dung vương tộc. Mộ dung vương tộc am hiểu khu trùng ngự thú. Vương gia theo mộ dung vương tộc tại trên phương diện làm ăn có hợp tác. Hai nhà quan hệ coi như không tệ. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đi bái phòng mộ dung vương tộc. Danh chính ngôn thuận. Vương Thu Minh gật đầu nói. U Nguyệt Châu không có nối thẳng hướng Sùng Châu cỡ lớn chuyện tống trận. Cũng may thập cô có tam giai ô tước. Hẳn là không dùng đến bao nhiêu thời gian. Cũng không biết tổ phụ tổ mẫu thế nào. Quảng cáo, bọn hắn mấy năm trước liền đi tới Trung Nguyên tu tiên giới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lưu tại Bắc Cương. Cửu U Tông dù sao cũng là Bắc Cương đại phái đệ nhất. Vương Thu Minh trong lòng tràn đầy lo lắng. Trên thực tế, điều tra hung thủ dính đến tâm ma. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh thời điểm. Vương Thanh Chí trở thành tâm ma của bọn hắn. Khóc lóc kể lể bọn hắn không để ý tới mình. Vương Thanh Linh bọn người ngày sau xung kích Nguyên Anh kỳ. Khả năng cũng sẽ gặp được tương tự tâm ma. Tam Nguyên Định Linh Hương nhưng không có cái thứ hai. Cho dù có Tam Nguyên Định Linh Hương, cũng chưa chắc tựu nhất định có thể vượt qua tâm ma. Bởi vì nhân mà định ra, điều tra rõ hung thủ, kết anh phía trước, bọn hắn lấy một chút lợi tức, có thể suy yếu tâm ma uy lực. Đối với bọn hắn kết anh có nhất định trợ giúp. Nếu không phải như thế, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy sẽ không mạo hiểm đến Bắc Cương. Bọn hắn muốn tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhanh nhất cũng muốn trăm năm. Nếu như vận khí không tốt. Dừng lại tại Nguyên Anh Sơ Kỳ mấy trăm năm vậy có khả năng. Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh tu vi không thấp. Tu luyện đến kết đan cửu tầng không dùng đến trăm năm lâu. Yên tâm đi, cửu thúc cửu thẩm thực lực không yếu. Bọn hắn kết anh đến nay. Cũng không phải chưa bao giờ gặp cường địch. Không phải là hảo hảo sao. Bọn hắn không có việc gì. Chúng ta cũng không cần quan tâm. Vương Thanh Linh mở miệng an ủi. Nàng vậy rất lo nghĩ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Chỉ là làm trưởng bối. Nàng nhất định phải trấn an Vương Thu Minh. Thập cô nói đúng lắm. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Vương Thu Minh cười khổ nói. Hắn đột nhiên vang lên cái gì? Nói ra, cũng không biết tên kia ma đầu bị giết chết không có. Nếu là hắn bất tử, chúng ta xuất hành phải cẩn thận một điểm. Hơn 10 năm trước, nhiều vị ma tu mở ra một chỗ cấm địa phong ấn. Tiến vào bí cảnh tầm bảo, không cẩn thận thả ra một tên Nguyên Anh kỳ ma đầu. Ma đầu diệt sát nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ tu luyện ma công. Đại Yên Vương triều phái ra trọng binh truy nã này ma đầu. đồng thời triển khai thanh tra. Bốn phía truy nã ma tu. Vương Thanh Linh gật đầu nói ra. Hẳn là chạy không được đi. Nghe nói Vạn Tiên Ti chỉ huy sứ tự mình xuất động. Bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Ta lo lắng chính là Thiên Văn. Hắn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức. Bốn phía truy nã ma tu. Hy vọng hắn không có sao chứ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.